Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 613 quá yếu. Đối với Phong Huyền Diệp vì sao bỗng nhiên không lại cà lâm, ở dưới tình thế trước mắt, Diệp Quảng Quảng cũng không sâu nghĩ, chẳng qua là kinh ngạc, Phong Huyền Diệp thân là Tư gia ám vệ tổng đội trưởng, tại sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Ồ, còn có người giúp sao? Tài xế ăn mặc nam tử, khẽ mỉm cười, làm bộ hướng về phía trước đi tới, ta khuyên ngươi chớ có cùng làm việc xấu, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Phong Huyền Diệt liếc tài xế liếc mắt, cũng không nhiều lời, lấy ra một điếu thuốc, dùng bật lửa đốt, tự trong miệng thốt ra một đạo nhàn nhạt vòng khói, sau đó thì sao? Nghe Phong Huyền Diệt nói như vậy, tài xế là không nói thêm nữa, một bước đạp tới bên người Phong Huyền Diệt, lấy sấm sét tốc độ, vung quyền hướng về Phong Huyền Diệt huyệt Thái Dương vung đi. Không nói đến người bình thường, cho dù những thứ kia đưa tay không tầm thường người luyện võ, chỉ sợ cũng khó mà né tránh một quyền này tốc độ, một khi đánh trúng huyệt Thái Dương, cơ hồ chắc chắn phải chết. Thân thủ của tài xế quá mức nhanh chóng, sắp đến Diệp Quảng Quảng liền khả năng phản ứng cũng chút nào không tồn tại, chỉ có thể lo lắng hướng về Phong Huyền Diệt nhìn lại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thật giống như sấm vang nổ tung, chấn người làm đau mà nghĩ. Ở dưới ánh mắt khó tin của Diệp Quảng Quảng, Phong Huyền Diệt cánh tay phải hơi hơi nâng lên, cũng không thấy động tác như thế nào, lúc này, cũng đã đem tài xế vung xuống quả đấm, giữ trong bàn tay. Ngươi! Tài xế kinh ngạc hướng về Phong Huyền Diệt quan sát. Tài xế cùng hai đàn ông, tất cả là tới từ Độc Lập Châu một cái dòng binh công hội, lần này có người bỏ ra số tiền lớn, để cho bọn họ tới đến Hoa Quốc giết chết một cái nữ nhân, đối tượng chính là Diệp Quảng Quảng, không từng nghĩ đến, bên cạnh nữ nhân này, càng có cao thủ như thế. Càng nhìn càng là cảm thấy có chút quen mắt, dường như, từng có thời gian, ở đâu chỗ gặp qua người này. Mặt khác hai cái quần áo đen nam cũng không biết nghĩ tới điều gì, liếc mắt nhìn nhau, tự với nhau trong con ngươi, hiện ra thần sắc hoảng sợ, chẳng lẽ ngươi là... Cái này làm sao có thể? Tài xế sắc mặt chợt biến, kinh hô thành tiếng. Phong Huyền Diệt, trong giới hạn người ta gọi là quỷ ngục, thế giới cấp độ truyền thuyết lính đánh thuê đội trưởng Nhiếp Vô Danh Tâm Phúc. Ai phái ngươi tới, Nhiếp gia cao tầng sao, vẫn là. Phong Huyền Diệt nhìn lấy tài xế, âm thanh lạnh giá thấu xương. Nhưng mà, tài xế cùng hai cái quần áo đen nam, lại ngậm miệng không nói, vậy coi như xong, Phong Huyền Diệt một tủng hai vai, xoay người nhìn về phía một mặt mộng bức Diệp Quảng Quảng, ngươi đi đâu? Sân bay. Diệp Quảng Quảng theo bản năng trả lời, đi sân bay làm cái gì? Liền như vậy, ngươi đi làm việc trước đi, Phong Huyền Diệt hít một hơi thuốc lá nói. Vậy, ngươi thì sao? Diệp Quảng Quảng chân mày nhíu lại. Mấy người này, đều là Tư Minh Lễ phái tới. Để ta làm xử lý, ngươi không cần phải để ý đến, Phong Huyền Diệt nói. Tư Minh Lễ, Diệp Quảng Quảng sững sờ, tài xế cùng hai cái quần áo đen nam, thật là Tư Minh Lễ phái tới. Chỉ bất quá, Phong Huyền Diệt nếu nói như vậy, Diệp Quảng Quảng tự nhiên cũng sẽ không phản bác cái gì. Còn chưa chờ Diệp Quảng Quảng tiếp tục mở miệng, từ trong tay Phong Huyền Diệt, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một con dao găm. Hàng quang lóe lên, ba người cổ bị trong nháy mắt cắt, rất nhanh, như bùng nát như vậy tê liệt ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Yếu như vậy, không làm gì tốt, nhất định phải làm sát thủ, Phong Huyền Diệt từ tốn nói. Yếu. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi rút ra, ba người kia. Đối với mình mà nói, đã mạnh mẽ tức lộn ruột, đến Phong Huyền Diệt trong miệng. Đây là cái đó ban đầu ở Tư gia, thời thời khắc khắc quấn chính mình, để cho mình dạy hắn mấy chiêu cà lâm sao. Thẳng đến lúc này, Diệp Quảng Quảng mới hồi phục tinh thần lại, Phong Huyền Diệt. Nơi nào còn cà lâm,